Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com, Phương Gia Lệ nghi vấn nói. Vì cái gì, chúng ta không chiếm ưu thế rõ ràng, như thế có thể tiêu diệt Tà Bất Tử Phái cũng quá không hợp lý. Lý Thiên nói, trong động Tà Bất Tử Phái có bí mật không có người nào biết, ta có một loại cảm giác trong đó có thứ mà ta quen thuộc. Nếu thật sự là như thế, chúng ta mặc dù tập kích nhiều nhất chỉ bắt giữ hai tên huyễn đế, còn muốn tiến thêm một bước cơ hồ là không thể nào. Từ Nhược Hoa hỏi, đồ vật quen thuộc, Lý Thiên lắc đầu, không có nhiều lời, chuyện này mọi người cảm thấy nghi hoặc. Lý Thiên là người không sợ trời không sợ đất, ngay cả Bát Cực Thần Điện cũng không đặt vào mắt, trên Vân Hoang Đại Lục này có tồn tại nào khiến hắn bất an và sợ hãi như vậy. Trầm mặc một lát, Lý Thiên nhìn Trương Tuyết nói, hành động sau đó, do ta tự thân xuất mã, tỷ tỷ phụ trách chiếu cố mọi người. Trương Tuyết thấy Lý Thiên thận trọng như thế, dặn dò, cẩn thận một chút, không nên quá nghiêm khắc với mình. Lý Thiên gật đầu, phân phó mọi người lui ra ngoài vài dặm, sau đó thúc giục Tam Tuyệt Thần Binh. Một khắc này từ hồng sắc quang trải qua thiên địa vũ trụ, vạn vật chi lực dung hợp âm dương chi khí, hội tụ vào Tam Tuyệt Thần Binh, ngưng tụ thành cột sáng hủy thiên diệt địa. Khẽ quát một tiếng, Lý Thiên thúc giục thần binh, lao tới Thâm Nguyên Trảm. Cột sáng này chém tới và quét sạch tà khí hung ác, căn bản không ngăn cản được. Trong nháy mắt cột sáng thông thiên quét qua vực sâu, vô số hào quang như sao trời tan vỡ, bắn ra bốn phía. Đến lúc đó, một tiếng nổ mạnh rung trời bắn ra bốn phía, dùng vực sâu làm trung tâm, phương viên trăm dặm lập tức bị hủy diệt hình thành. Một hồ sâu cực lớn hãm sâu vào mặt đất, trong lúc này có nổ tung, các loại vật chất bị hủy diệt sinh ra mục nát, lập tức hóa thành hư vô, có uy lực hủy diệt vạn vật. Sâu trong địa tâm, lực lượng cực kỳ tà ác này nổ tung chia năm xẻ bảy, tan thành mây khói. Một màn này tiếp tục một lát, sau đó cuồng phong thổi qua, sau đó hào quang và tiếng thét chói tai trong vực sâu truyền tới, có bốn thân ảnh bay ra. Một khắc này Lý Thiên đáp xuống, trong tay cầm Tam Tuyệt Thần Binh tập trung vào Bất Tử Tà Thần, phát ra đợt tiến công thứ hai. Đồng thời Lý Thiên thi triển vạn vật nguyên khí tỏa ý đồ phong tỏa hai tên cao thủ huyễn đế của Tà Bất Tử Phái cùng với lão giả lưng còng. Bất Tử Tà Thần bởi vì thấy sơn môn Tà Bất Tử Phái bị hủy diệt thì tức giận muốn đi lên, hận không thể giết Lý Thiên. Nhưng mà sau khi hắn phát hiện khí tức của Tam Tuyệt Thần Binh tập trung vào mình, Bất Tử Tà Thần đầu tiên nghĩ tới chính là né tránh. Một khắc này Bất Tử Tà Thần căn bản không có nghĩ tới đây là hư chiêu của Lý Thiên, là âm mưu của hắn. Lý Thiên làm như vậy là bức bách Bất Tử Tà Thần né tránh, như vậy hắn có thể bắt hai tên huyễn đế của Tà Bất Tử Phái. Về phần lão giả lưng còng ảnh đế, Lý Thiên tuy muốn bắt giữ hắn, nhưng đối phương tu vị tinh thâm cũng không có bị Lý Thiên vạn vật nguyên khí tỏa chế trụ, ngược lại còn phản công. Lý Thiên chợt lóe lên, bắt giữ hai tên huyễn đế sau đó chấn áp trong người, lập tức tựu bắn ngược lên trên, bởi vì thời điểm này một thân ảnh quen thuộc hiện ra trong mắt của hắn. Trong điểm cuối của vực sâu, một quan tài đen nhánh quỷ bí, không biết do thứ gì chế tác hiện ra. Quang tài đen nhánh tỏa sáng, toàn thân bắn ra hào. Quang quỷ dị, vô số tia chớp quấn quanh nó, vẫn trói buộc nó, bên trong giường như nhốt tồn tại khủng bố nào. Đồ chơi này Lý Thiên tại Phi Vân Thành âm thi trùng đã nhìn thấy, biết rõ đó chính là vạn cổ âm thi. Cổ ngũ tiên nhân thoái chính là phát hiện ở gần, Lý Thiên vẫn suy đoán có quan hệ tới vạn cổ âm thi. Giờ phút này quan tài bay lên không trung, tản mát khí tức khủng bố xé tan bầu trời xanh. Mặt trời cũng bị mây đen che giấu, Vân Hoang Cửu Châu bắt đầu chấn động, vạn vật bắt đầu khóc nỉ non. Dưới quan tài kia, hai tay Tà Thần công tử chống lên quan tài, nâng nó bay lên, bay đuổi theo Lý Thiên. Cách đó không xa, Bất Tử Tà Thần sau khi tỉnh ngộ thì mang theo lão giả lưng còng đuổi theo, cùng lúc xuất hiện bên cạnh Tà Thần công tử, ba người sáu tay thôi động quan tài đen bay lên giữa không trung. Lý Thiên giờ phút này đã trở lại bên cạnh, Trương Tuyết những người còn lại sắc mặt hoảng sợ, toàn thân run rẩy, bị khí tức tà ác khủng bố từ quan tài chấn nhiếp. Đây là đồ chơi gì, tại sao khủng bố như vậy? Ứng Thải Liên toàn thân run rẩy, cực lực mở kết giới phòng ngự ra, muốn chống lại áp lực này, nhưng kết quả không khả quan. Lý Thiên cười khổ nói, đây là thứ ta đã nói qua với các ngươi, ta từng thấy nó rồi. Sắc mặt đám người Nam Cung Tình Tuyết, Phương Gia Lệ, Vương Tuệ, Ngọc Linh Lung tái nhợt, khóe miệng có vết máu chảy ra, Lý Thiên không thể không nhanh chóng thu bọn họ vào trong Vô Cực Đan Đỉnh. Cân nhắc tới an toàn của mọi người, Lý Thiên không dám khinh thường, lại mang Cổ Ngũ, Mộ Dung Tiểu Giả, Từ Nhược Hoa, Ứng Thải Liên, Long Giao Châu thu vào trong Vô Cực Đan Đỉnh. Bên người chỉ còn lại Nam Cung Huyền Nghi, Thiên Diện Quỷ Vô cùng Trương Tuyết ba người. Giờ, phút này thần sắc Trương Tuyết ngưng trọng trịnh trọng nói. Đồ vật trong quan tài cực kỳ khủng bố, ta đoán chừng hơn phân nửa đến từ Bát Cực Thần Châu. Lý Thiên nói, Bên trong là vạn cổ âm thi, nó đã sớm xuất hiện ở trong Phi Vân Thành âm thi chủng, cổ ngũ dung hợp tiên nhân thoái cũng phát hiện ở nơi đó, ta đoán chừng có quan hệ tới vạn cổ âm thi. Thần sắc Thiên Diện Quỷ Vu khẩn trương, Nam Cung Uyển Nhi chính là Chu Tước Thánh Thể, thần lực bản thân đã thức tỉnh. Đối kháng loại khí tức tà ác này mạnh hơn cao thủ đồng cấp rất nhiều cho nên vẫn bình thản. Trương Tuyết chỉ vào tia chớp đang vây quanh quan tài kia trầm giọng nói. Những tia chớp này không phải là thứ bình thường, tất cả đều là tiên thuật phong ấn. Mỗi một tia chớp đại biểu cho một tiên thuật có tới 81 đạo, có thể thấy được vạn cổ âm thi. Bên trong kinh khủng bực nào, sắc mặt Ý Thiên biến hóa, đối với lai lịch của vạn cổ âm thi hắn cảm thấy hiếu kỳ và khó hiểu. Gia hỏa lợi hại như thế có lẽ phải ở Bát Cực Thần Châu, sao sẽ xuất hiện tại Vân Hoang Đại Lục? Ý Thiên, ngươi hủy sơn môn của ta, hôm nay ta không giết ngươi, ta thề không làm người. Giọng của bất tử tà thần mang theo tức giận khôn cùng, hắn nhanh chóng mang theo quan tài đen bay thẳng tới, tình thế vô cùng quái dị. Ý Thiên cười lạnh nói, ngươi cho rằng có vạn cổ âm thi, ngươi có thể giết được ta. Bất tử tà thần khẽ nói, ngươi đã biết trong quan tài có chứa gì, ngươi nên biết rõ tại Vân Hoang Đại Lục này không ai có thể đào thoát khỏi nó cả. Ý Thiên khẽ nói, vậy cũng rất khó nói, Bát Cực Thần Điện dĩ vãng cũng nói như thế, nhưng mà tới bây giờ có làm gì được ta đâu. Tà thần công, từ quát, đừng có nói nhảm với hắn, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, trước hết giết hắn nói sau. Bất tử tà thần chần chờ một chút, lập tức thét dài rung trời, cắn nát ngón tay trái, đem máu tươi nhỏ lên quan tài, khẩn cầu nói. Dùng máu của ta kính dâng cho chủ, thỉnh cầu ngươi trừng phạt gia hỏa ngu xuẩn trước mặt này. Máu tươi nhỏ lên mặt ngoài của quan tài, nhanh chóng bị hấp thu. Rất nhanh trên mặt ngoài của quan tài xuất hiện vô số đường vân, giống như trận pháp, nhanh chóng tụ hợp chuyển động. Trương Tuyết nhìn thấy một màn này, nhắc nhở, coi chừng, đó là tiên thuật, mau thu hai người bọn họ vào trong người. Ý Thiên không dám lãnh đạm, liền tranh thủ đưa Nam Cung Uyển Nhi cùng Thiên Diện Quỷ Vu vào trong Vô Cực Đan Đỉnh, mật thiết lưu ý biến hóa của quan tài. Những đường vân xinh đẹp xuất hiện ở mặt ngoài quan tài. Thời không gần đó xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, một tia chớp dài hẹp xuất hiện giữa không trung, ở giữa không trung hình thành một ma trận quỷ dị, bao quanh Trương Tuyết cùng Ý Thiên vào trong đó. Trương Tuyết nắm chặt tay Ý Thiên, thúc giục Thất Tuyệt Đại Tiên Trận trải khai giao phong với vạn cổ âm thi. Trương Tuyết truyền thừa chính thống của Thất Trọng Tiên Phái, tu luyện thành Thất Tuyệt Đại Tiên Thuật. Thất Tuyệt Nhân, 79, chỉ là cửu thiên, cửu địa, cửu tuyệt, cửu vực, cửu tinh, cửu quang, cửu diệt. Giờ phút này Trương Tuyết đang thi triển Thất Tuyệt Đại Tiên Thuật cửu tinh quang mang, vận dụng ngôi sao chi lực đối kháng ma trận từ vạn cổ âm thi. Ý Thiên không có vọng động, hắn mật thiết lưu ý giao phong của Trương Tuyết cùng vạn cổ âm thi, phát hiện Trương Tuyết thực lực mạnh vượt xa tưởng tượng của hắn. 9 ngôi sao, sáng ngời bao quanh bên ngoài thân Trương Tuyết hình thành cửu tinh liên hoàn, hữu hiệu ngăn cản ma quang ăn mòn. Bất tử tà thần hơi ngoài ý muốn quát, người đang dùng pháp quyết gì? Trương Tuyết cười lạnh nói, đây là thượng cổ Thất Trọng Tiên Phái Thất Tuyệt Đại Tiên Thuật có được năng lực khống chế cửu thiên, cửu địa, cửu tuyệt, cửu vực, cửu tinh, cửu quang, cửu diệt. Từng chấn nhiếp chư thiên vạn giới, truyền thừa từ thần giới thiên lục. Bất tử tà thần khó thở tức giận nói. Nói láo, ngươi mơ tưởng hù ta. Vạn cổ âm thi nghe được Trương Tuyết nói như vậy, quan tài xuất hiện chấn động kịch liệt, cái nắp hơi mở ra, một đạo lực lượng chấn nhiếp chư thiên áp lên người của Trương Tuyết, chấn đắc toàn thân của nàng run lên. Một khắc này khí thế của Trương Tuyết bị áp chế xuống thấp nhất, nhưng mà sau đó, trên người của nàng bộc phát khí thế kinh thiên, vô số hào quang từ trong người bắn ra, vờn quanh bên ngoài thân thể của nàng, nhanh chóng ngưng tụ thành đại tiên trận, đây là tiên trận trong Thất Tuyệt Đại Tiên Thuật. Thất Tuyệt Thất Trọng Thiên Cửu Diệt Trảm Thần Tiên, tiếng giống to vang vọng giữa không trung, Cửu Diệt tiên trận xuất hiện nhanh chóng, từng đạo tiên linh chi quang hiện ra, hình thành từng lưới đao ánh sáng chém thẳng vào quan tài. Lưỡi đao này chính là từ Cửu Diệt chi lực ngưng tụ mà thành, có thể chém chết tiên yêu thần ma, chu sát thiên địa vạn vật. Cảm nhận được sự khủng bố của cửu diệt, vạn cổ âm thi gầm nhẹ, sóng âm chói tai xé rách trời cao, thời không gần đó bị nghiền nát, dẫn phát không gian nổ lớn, chuyện này có tác dụng quấy nhiễu cửu diệt tiên trận của Trương Tuyết. Cười lạnh một tiếng, Trương Tuyết thúc dục tiên trận, phát ra hào quang liên tục, hào quang biến thành màu xanh đậm, có được thần uy vô thượng. Vạn cổ âm thi không có né tránh, mà là thúc dục quang tài xoay tròn, hình thành một cơn lốc xoáy ngăn cản hào quang. Cường quang lóe lên, hào quang đầy trời. Cứng đối cứng như thế này, song phương ai cũng không chiếm được chỗ tốt nào cả. Vạn cổ âm thi nằm trong quan tài chính là ma khí cường đại, căn bản là chém ra được. Mà cửu diệt tiên trận của Trương Tuyết được xưng Trảm Thần Yêu Ma Tiên, cũng là tiên thuật chí cường. Hai lực lượng đối lập gặp nhau nên khó phân ra thắng bại. Ý Thiên quan sát một lát đã nhìn thấu kết quả, Tỷ tỷ không cần lãng phí tinh lực như vậy không có ý nghĩa, chúng ta trực tiếp rời khỏi là được. Trương Tuyết tự nhiên hiểu chiến tiếp cũng không có ý nghĩa gì, nàng chỉ không muốn yếu thế, nàng muốn giữ gìn danh dự của Ý Thiên, nhổ tận gốc của Tà Bất Tử phái. Hôm nay Ý Thiên mở miệng, Trương Tuyết cũng không dừng lại, dù sao đã đấu một hồi lâu thực lực hai bên như thế nào cũng đã hiểu rõ ràng. Tiên trận của Thất Tuyệt Đại Tiên Thuật có thể tùy ý vượt qua thời không? Cho dù có giam cầm hư không cũng không thể trói buộc Trương Tuyết được. Thúc giục Thất Tuyệt Đại Tiên Thuật, Trương Tuyết mang theo Ý Thiên chợt lóe lên, sau một khắc đã biến mất trong hư không, cũng không tìm được hành tung của hai người. Ba cao thủ của Tà Bất Tử phái rất là không phục, nhưng mà bọn họ cũng biết ngay cả vạn cổ âm thi cũng không làm gì được Trương Tuyết, hôm nay căn bản không có khả năng giết Ý Thiên. Đáng giận, sớm muộn gì cũng có một ngày, chúng ta nhất định sẽ giết Ý Thiên. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi Vân Châu. Bất Tử Tà Thần, chửi bới một tiếng, lập tức mang theo lão giả lưng còng và Tà Thần công tử Cao Tuấn Đức rời khỏi Huyết Phong đế quốc, mang theo quan tài đen là vạn cổ âm thi chạy tới Vân Châu. Cùng thời khắc đó, Trương Tuyết cùng Ý Thiên xuất hiện ở ngọn núi nhỏ cách đó ngàn dặm, nơi đây không có một bóng người, hoàn cảnh không tệ. Buông tay của Ý Thiên ra, Trương Tuyết khẽ thở dài. Tà Bất Tử phái có vạn cổ âm thi che chở, đừng nói chúng ta, cho dù là Bát Cực Thần Điện cũng không diệt bọn chúng được. Ta hiện tại bắt đầu lo lắng, Tà Bất Tử phái nếu lợi dụng vạn cổ âm thi triệu tập tất cả đại tà phái của Vân Hoang lại cùng một chỗ tạo thành một tà phái đại liên minh, khi đó chúng ta sẽ phiền toái. Ý Thiên cũng không quá quan tâm, cười nói. Đừng sợ, có Bát Cực Thần Điện sông ở phía trước, bọn chúng không cho phép vạn cổ âm thi tùy. Ý làm bậy, Ý Thiên thả người trong vô cực đan đỉnh ra ngoài, mọi người nhao nhao hỏi thăm tình huống vừa rồi. Ý Thiên nói đơn giản một chút, sau đó liền dẫn mọi người bay thẳng tới Hồng Phong thành cổ, đó là đế đô của Huyết Phong đế quốc. Lúc này tiêu diệt Tà Bất Tử phái không triệt để, nhưng cũng có được thu hoạch to lớn, bắt được 20 tên cao thủ của Tà Bất Tử phái. Trong đó có 2 huyễn đế, 1 nguyên đế, 3 thánh đế, 7 huyền đế, 7 thánh hoàng. Những người này đối với Ý Thiên mà nói có thể giúp người bên cạnh tăng tu vị thực lực lên. Trước khi đến Hồng Phong thành cổ, Ý Thiên đột nhiên xuất hiện tâm linh chấn động, đây là dấu hiệu có người quen gặp nguy hiểm. Mà người này phải là chí thân của Ý Thiên, nếu không cũng không khiến tâm linh của hắn chấn động. Cẩn thận suy tính, Ý Thiên rất nhanh đã hiểu, là ai gặp nguy hiểm, kết quả kia làm cho Ý Thiên có chút kinh ngạc. Băng Tâm phái dường như gặp phiền toái, các ngươi đi tới Hồng Phong thành cổ chờ ta, thuận tiện tìm hiểu tình huống ở đó. Chờ ta xử lý tốt chuyện của Băng Tâm phái sẽ lập tức chạy tới hội hợp với các ngươi. Cách Trương,